Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không muốn chết, cuộc sống mới vừa có hy vọng ngõ rằng mẹ y mấy ngày trước còn ăn uống được, còn nói tháng này phát lương thực xong, bà muốn dốc sức ăn một bữa no nê. Hận biết bao nhiêu, hán tử cao lớn nằm rạp trên đất khóc giống, tiếp đó, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, lão lý trưởng cũng nhắm mắt giữa một tràng tiếng khóc. Lão phu nhân hạ xuống cái vại linh thủy duy nhất còn lại trên xe đầy. Nương, đã chia một vại rồi, chỉ còn vại này thôi. Lý Ngọc Chi ngấn lệ nói, đựng vào hai túi nước, để dành cho bọn trẻ và Vũ Nhu. Trong núi có sương, lại có suối, không xê, hát, ế, tê khát được. Lý Ngọc Chi gật đầu, sau đó nàng lớn tiếng hô với thôn dân, ăn đi, mọi người đều ăn cái rễ này vào, dù có chết, cũng xin các ngươi hãy kéo dài đến cuối cùng. Đừng từ bỏ, biết đâu ngày mai viện quân sẽ đến, biết đâu ăn vào là có thể chịu đựng được. Nàng ta bưng vại nước, cầm đường cầm cái muỗng, từng muỗng đút cho mọi người. Chu Phàm Thắng ăn một nắm rễ cỏ, lại uống một muỗng nước, lập tức cảm thấy cơ thể có sức hơn rất nhiều. Mau ăn đi, mọi người mau ăn đi, thật sự có tác dụng. Sống sót đi, chúng ta phải sống sót. Nguyệt tiên sinh, ngài tìm ở đâu vậy, ta đi tìm nữa. Trong Lương Châu Thành, Tàng Ninh vẫn còn chạy loạn khắp các ngõ hẻm, mỗi khi người Tây Liêu sắp đuổi kịp, nàng lại chơi trò biến mất. Nhờ sự dẫn dụ của nàng, rất nhiều bá tánh có cơ hội trốn thoát. Nàng cũng thấy nhiều bá tánh đã xê, hát, ế, tê hơn. Trong đó còn có những gương mặt quen thuộc, Tào Trưởng Quỹ bán chăn đệm và Ngô Hòa Tài đã có hiềm khích với nàng. Đến sau này, Tàng Ninh đã xê, hát, ế, tê lặng. Chỉ cần thấy đồ vật vương vãi trên đất, nàng liền nhặt vào không gian, không thể để đám người Tây Liêu kia nhặt được. Nàng thấy y quán, cũng xông vào cào cấu một trận, thu hết số dược liệu còn lại không nhiều. Hê, ta ở đây này, Tàng Ninh vừa rẽ một cái, lại thấy một đội lợn Tây Liêu. Nàng khạc một bãi vào bọn chúng, tiếp tục chạy, trên đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một thi thể, một nữ nhân Tia, Nta, Âng Ngã C, H, Ế. Tê trước mặt Tang Ninh. Nàng ta mở to mắt, mang theo hối hận, cái miệng hé ra khép vào. Ta đã bảo các ngươi đi rồi mà, lũ ngu mốc này. Tang Ninh lớn tiếng mắng, Diễm Xuân Lâu, những nữ nhân ở đây đã tự nhốt mình trong này. Lần đầu Tang Ninh chạy đến đây, đã nói với các nàng người Tây Liêu đến rồi, mau chạy đi. Nàng đã nói mau chạy mà, lũ ngu mốc này cho rằng bán nụ cười, bán thân là sẽ không gặp họa sao. Người Tây Liêu là súc vật, không phải người đâu. Trái tim Tang Ninh vốn đã xê, hát, ế, tê lặng lại bắt đầu rực lửa bốc lên. Nàng ngẩng đầu, bên cửa sổ tầng 3 lộ ra một cái đầu. Ánh mắt âm hiểm, mang theo sự khinh miệt và kiêu ngạo của kẻ thống trị. Dường như tất cả những người ở dưới hắn đều là cỏ rác, là kiến. Người mẹ kiếp chính là một con giòi, đáng lẽ phải ở trong phân. Làm cái quái gì mà ra đây ghê tởm người khác. Tang Ninh mắng xong, cảm thấy người kia đã nghe hiểu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hai tay bấu chặt song cửa sổ như muốn nhảy xuống. Tang Ninh nhấc chân liền chạy mất, phía sau ba đội người từ các hướng khác nhau đuổi tới. Các ngươi đuổi theo ai? Người đàn ông ở tầng 3 quát lớn. Đại vương tử, người phụ nữ đó là thần nữ, có thể biến ra lương thực và gà. Tang Ninh nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc và trầm đục. Tiếng đó vọng ra từ tiệm đậu phụ Lý Ký. Tang Ninh vội vã chạy qua, thấy một người Tây Lương cầm con đê. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O dính máu, vác nửa túi đậu vàng từ nhà họ Lý đi ra. Đó là đậu vàng của nàng. Lũ lợn Tây Liêu sao xứng đáng ăn. Tang Ninh từ phía sau vung đê. A, O bếp C, H, E, M, C, H, E, T hắn. Rồi vội vàng chạy vào nhà họ Lý. Tiểu Phương, dọc theo từng giọt M, Á, U tươi đến một hầm rượu. Cha con Tiểu Phương cuộn mình trong hầm rượu, những lỗ M, Á, U trên người vẫn đang ứa M, Á, U róc rách. Cha Tiểu Phương đã tắt thở rồi, Tiểu Phương vẫn mở to mắt, nhưng dường như không nhìn thấy gì, hư ảo nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài. Đừng sợ, ta có thuốc, Tiểu Phương, cố gắng lên. Tang Ninh nhảy xuống hầm rượu. Trước tiên đổ linh tuyền thủy vào miệng Tiểu Phương, sau đó bắt đầu lục lọi đống thuốc kia. Tang, tỷ tỷ, lúc tỷ đi, hãy bịt kín hầm lại nhé. Tiểu Phương đừng nói nữa, muội không thể chết. Tô Hồi Giả còn muốn quay về cưới muội mà. Muội phải đợi y quay về chứ. Tang Ninh lại không kìm được mà khóc. Nàng nhét hết mấy cọng sâm núi còn lại vào miệng Tiểu Phương, rồi lại tìm thuốc cầm máu. Đừng, tỷ tỷ, hãy nói với chàng, nói ta, đã rời đi, nương tựa họ Hàng rồi, đừng nói với chàng. Đừng nói với chàng, Tiểu Phương, Tiểu Phương. Tang Ninh vất vả lắm mới khuân được tấm đá che kín hầm rượu. Rồi rời khỏi nhà họ Lý, nàng không có thời gian nán lại đây, cũng không có thời gian để bi thương nữa. Nàng nghĩ đến nhà họ Từ. Từ Ngũ Đức vẫn còn ở ngoài chưa về, nàng phải đến thăm Từ phu nhân đang mang thai. Còn phải đến quận thủ phủ xem tên quận thủ thất trách Bạch Nghĩa. Cổng lớn nhà họ Từ mở rộng, bên trong hoa cỏ bị chặt phá lung tung, bàn ghế đổ siêu vẹo, trên đất còn vương vãi hạt gạo. Trông có vẻ như đã bị người Tây Lương cướp phá rồi. Bên trong không có một ai, chắc là đều đã chạy thoát rồi. Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm, chức năng tìm bảo vật không gian lại bật lên vào lúc này. Dưới hòn non bộ có ngọc như ý, nếu không nhầm, trước đây khi đến phủ Từ, tên những bảo vật này thường xuất hiện trong hộp trang sức của đại phu nhân. Lẽ nào Từ phu nhân khi chạy trốn đã chôn đồ vật dưới hòn non bộ? Tang Ninh đi đến chỗ hòn non bộ, ở đây nàng phát hiện một hàng dấu chân rõ ràng. Theo dấu chân, nàng phát hiện một lối đi bí mật hẹp trong hòn non bộ. Cuối lối đi bí mật cũng là một hầm rượu, vì cần thông gió, lúc này tấm đá che hầm rượu lộ ra một khe hở. Bên dưới thắp nến, ánh mắt Tang Ninh liền đối diện với khuôn mặt kinh hãi tột độ của Liêu Thầm. Ai đó, vì ngược sáng, nàng không nhìn rõ mặt Tang Ninh. Là ta, Tang Ninh, Liêu Thầm, Từ phu nhân có ở dưới đó không? Tang Ninh hỏi, có, ta đây, Từ phu nhân xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Tang Ninh. Tang nương tử, là lão gia nhà ta bảo ngươi đến sao? Không phải, chàng ấy còn chưa về, là ta đến xem, bên này các ngươi có dấu chân, ta theo đó mà đi vào thôi. A, bên dưới truyền đến vài tiếng kinh hô, cũng may người Tây Liêu lần đầu tiên vào không phát hiện, nhưng Tang Ninh rất nhanh biết rằng, người Tây Liêu chưa từng vào đây, đó là Từ phu nhân ra lệnh cho người tạo ra cảnh giả. Từ phu nhân bảo các tráng đinh tạo ra cảnh giả, rồi bảo bọn họ đi chạy trốn. Còn mình thì dẫn theo nha hoàn bên cạnh trốn vào hầm rượu này. Bên trong tổng cộng có 7 người. Từ phu nhân, bây giờ các ngươi đã không thể trốn khỏi thành nữa rồi. Ở đây đợi sẽ an toàn hơn, tuyệt đối đừng ra ngoài. Ăn uống vệ sinh đều giải quyết bên trong, ta lát nữa sẽ sắp xếp người đưa các ngươi ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lương thực đều là đồ sống, bánh bao chúng ta chỉ chuẩn bị đủ 3 ngày, sợ bị mốc, ăn hết rồi thì làm sao? Ta ném một ít bánh khô cho các ngươi, cái này không bị hỏng, chưa đến lúc cuối cùng tuyệt đối đừng ra ngoài, ta sẽ tìm người đến nhanh nhất có thể. Được, Tang Ninh ném một ít bánh mì tiện lợi, lại bảo các nàng dơ cao vại nước, đổ đầy nước vào. Sau đó xóa sạch toàn bộ dấu chân, bên ngoài hòn non bộ lại dọn mấy chậu hoa đến ngụy trang, lúc này mới chạy ra khỏi phủ Từ. Nhưng vừa ra ngoài đã bị người ta bắt được, là người đàn ông vừa nãy ở tầng 3 của Diễm Xuân Lâu. Hai cổ tay nàng bị nắm chặt, không thể giãy thoát, lại không vào được không gian. Cách chương.